Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, Phản Tổ. Thành Quân Châu bên ngoài, đất vàng đầy trời, đã là diêm phù trời tháng tư, dã ngoại thảo trường oanh phi, xuân ý nồng đậm, tại không người nào biết một ngày, có một kỵ khinh kỵ thường phục ra Thành Quân Châu, lập tức thiếu niên. Toàn thân áo đen trang phục, hai đầu lông mày ẩn ẩn có lăng lệ bức người hương vị. Chính là được Lục Khởi thụ lệnh, ngày kế tiếp liền ra khỏi thành tiến về trước Mạch Châu Lục Thanh Bình. Mạch Châu bên kia, vi phụ đã sớm vì ngươi an bài người tiếp ứng, vì bảo đảm ngươi an toàn, còn lưu lại một chút thủ bốt, lấy sách chu toàn, đây là hắn trước khi đi Lục Khởi ân cần dặn dò. Lục Thanh Bình vỗ vỗ bên hông món kia bảo túi, bên trong cất giấu từ Nam Cương thu hoạch 20 mấy đầu quỷ thần chiến lợi phẩm. Tương đương với nhưng mang theo trong người hơn 10 vị tông sư cao thủ. Có những thứ này chiến lực nắm chắc, lần này đi Mạch Châu, đã có uy hiếp Mạch Châu thành thành phòng lực lượng. Không sai, Mạch Châu chính là Bắc Đường biên quan một châu nơi, thiên hạ đao khôi. Nhân bảng thứ nhất cái Côn Lôn Đại Tông Sư, liền ở tại trong thành này, thiên hạ đao khôi, chỉ dựa vào một kiện thiên đao lệnh, liền có thể hiệu lệnh thiên hạ đao khách, vì thiên hạ đao khách cộng tôn khôi thủ. Cái này tiên võ trên giang hồ, đủ kiểu binh khí cạnh tranh chấp huy, nhưng mà, nếu bàn về xuất sắc nhất hai kiện binh khí, thì thủ đẩy trên núi thần tiên tiên kiếm cùng sa trường binh tướng trường thương trong tay. Kiếm cùng thương là diêm phù thiên địa bên trong nổi danh vang dội nhất hai kiện binh khí. Đều là khó khăn nhất luyện thành. Nhưng nếu có thể tại kiếm thuật thương thuật trên có thành tựu, thì chí ít đều là thành danh tông sư. Trái lại, làm trên giang hồ thường thấy nhất binh khí đao, lại từ bắt đầu đến cuối cùng không có sáng chế lớn cỡ nào thành tựu. Đơn giản cũng là bởi vì đao pháp dễ nhất nhập môn, nắm giữ đơn giản nhất, luyện đao đao khách khả năng nhiều nhất, nhưng có thể luyện ra tuyệt thế đao pháp người lại thiếu. Võ đạo tu hành đến đại tông sư về sau, liền muốn chuyển thần thông pháp tướng, một bước này bắt đầu cô đọng pháp bảo. Tại thần tiên thủ bên trong, kiếm chủ linh xảo, bách biến cấp tốc là thích hợp nhất điều khiển ám sát binh khí, cho nên mới diễn sinh ra phi kiếm một môn, chính là tu tiên giả yêu thích nhất binh khí. Mà dưới chân núi, xa trường bên trên, trường thương chiếm cứ một tấc dài một tấc mạnh ưu thế. Là xa trường bên trên chủ lưu, duy chỉ có đao, đơn giản nhất bổ, chặt, lướt mấy môn. So với điều khiển ám sát phi kiếm linh xảo, xa trường bên trên dài chính là mạnh trường thương, đều xa xa kém. Nói tóm lại, đao pháp chỉ ở dưới núi trong chốn võ lâm chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Thần tiên tu sĩ hiếm thấy lấy đao làm pháp bảo binh khí, mà dưới chân núi trong chốn võ lâm, đao pháp lại so ra kém xa trường bên trên thương pháp. Cái này để đao kiện binh khí này tình cảnh rất xấu hổ. Nhưng dù sao diêm phù qua nhiều năm như thế, cuối cùng vẫn là ra mấy vị chói mắt đao khách. Từ đời thứ nhất đao khôi bắt đầu, có lòng chỉnh hợp thiên hạ đao khách, làm đao pháp khai tông lập giáo, kỳ vọng thành lập một tòa như Diệp gia kiếm đạo thánh địa. Các đời tổ sư tâm huyết phía dưới, cuối cùng có chút quy mô. Bất đắc dĩ nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không có một vị đao khôi có thể lấy đao nhập chí cảnh, hoặc lấy đao chứng nguyên thần. 500 năm trước Diệp Hồng Tuyết, ngược lại là có hy vọng nhất đại biểu đao pháp khai tông lập giáo người. Bất đắc dĩ, hắn cả đời cùng Diệp gia dây dưa không ngớt, lại mục đích không ở chỗ đây. Liền ngay cả năm đó đao khôi tự mình thoái vị mời hắn tọa trấn đao khôi, đều không có để ý tới. Bây giờ đao minh trong giang hồ, có thể nói là một cỗ cực lớn thế lực, lại có một loại so giáo môn thánh địa không bằng. Luận võ rừng môn phái lại còn qua có cao hay không thấp ý tứ. Bởi vì đao khôi ở nơi nào, đao minh ngay tại nơi nào, chỉ lấy một thanh đời thứ nhất đao khôi thiên đao lệnh, liền có thể hiệu lệnh thiên hạ đao khách. Đao khôi cái côn lôn ở vào mạch châu yếu địa, một năm trước truyền ra muốn khắp thiên hạ chọn lựa người thừa kế. Bây giờ chính là thời hạn gần thời gian, muốn tại mạch châu thiên đao cốc tổ chức thiên hạ hỏi đao đại hội. Đối với đang ở tại hai nước đại chiến thời điểm then chốt, dạng này một cái mấu chốt thành trì, chỉ cần Lục Thanh Bình tiếp nhận thiên hạ mới đao khôi danh hiệu, chấp trưởng thiên đao lệnh, đối với cầm xuống mạch châu, liền chờ nhàn chuyện dễ mà thôi. Mà mạch châu một khi sinh biến, Lục Khởi liền có thể tại Thanh Châu khởi xướng tổng tiến công, để hắn đầu đuôi không thể nhìn nhau. Điều kiện tiên quyết là làm trận này mưu đồ hành động nhất định phải bí ẩn, cho nên Lục Thanh Bình thường phục lặng lẽ ra khỏi thành, thậm chí ngay cả diện mạo đều dịch dung, trên thân càng có vương phủ kho vũ khí các loại ẩn nấp thủ đoạn trùng điệp ẩn tàng phía dưới. Chỉ cần không sử dụng thành danh chiêu thức, không ai nhận được hắn tới. Nhưng muốn thiếu niên không sử dụng thành danh chiêu thức lại vẫn có thể đoạt lấy thiên hạ đao khôi, liền có chút độ khó. May mắn nguyên thần thứ hai pháp đã tới tay, chỉ cần đem huyết thần tử luyện thành nguyên thần thứ hai, đột phá tới thần thông pháp tướng, thuần lấy cảnh giới, hắn liền có thể áp đảo tất cả mọi người. Ba ngày đi đường, lập tức Lục Thanh Bình một mực tại nghiên cứu lĩnh ngộ nguyên thần thứ hai pháp môn. Đến cái này ngày thứ ba, khoảng cách ma chú phương hướng lại có một nửa đường xá. Hắn dắt ngựa đi hướng trên đường một tòa thôn trang nhỏ. Lúc đó, ánh tà dương hạ về phía tây, màu vàng dáng mây từ phương tây tung xuống, mang theo từng tia ấm áp. Trong thôn trang cũng rất là quạnh quẽ, cộc cộc tương đương đi vào thôn trang mấy chục bước, cũng chỉ có Lục Thanh Bình một người một ngựa tiếng bước chân. Cực kỳ yên tĩnh, lại đi lên phía trước mấy bước, rốt cục nhìn thấy có một gia đình có khói bếp dâng lên. Lục Thanh Bình trong lòng hiếu kỳ, dẫn ngựa đi qua, trong nội viện đang có một cái hơn 70 tuổi lão bà mơ hồ con mắt. Gian nan ngẩng đầu nhìn lại, hài tử, ngươi là ai a? Lục Thanh Bình nhìn một chút thôn trang, cười cười nói, tiểu tử đi đường dọc đường nơi đây, nghĩ tại thôn trang này nghỉ ngơi một đêm, không biết có thể. Lão bà nhìn một chút Lục Thanh Bình ngựa cùng cách ăn mặc, trầm mặc chỉ chốc lát, cúi đầu nói, ai, ngươi nghĩ ở cũng được, người trong thôn đều đi. Thật nhiều phòng trống, ngươi tùy tiện ở nhà nào đều có thể. Đa tạ bà. Lục Thanh Bình nhìn một chút cái này rách nát thôn trang, hỏi, nếu ta nhớ không lầm, nơi này hẳn là có thật nhiều gia đình, làm sao hiện tại cũng chỉ có mấy hộ nhân gia rồi? Hắn từ Thiên Tông xuống núi thời điểm, đường tắt qua thôn trang này, kia là một năm trước, người ở đây đinh thịnh vượng, hộ hộ khói bếp, còn có thể nhìn thấy tiểu hài truy đuổi đùa giỡn. Lão bà tuổi tác quá cao, hái đồ ăn tốc độ rất chậm, nhẹ nhàng thở dài, lại muốn đánh trận, tại làm lính giết tới trước đó, rất nhiều người đều chạy hết lạc, ta cùng nhi tử không chạy nổi, liền không đi. Lục Thanh Bình nghe vậy, ánh mắt bên trong dâng lên một tia bất đắc dĩ, không nói thêm gì nữa. Tạo thành trận chiến tranh này phía sau rất nhiều bách tính trôi dạt khắp nơi, ly biệt quê hương đầu sỏ thủ phạm, hắn cũng là một trong số đó. Lục Thanh Bình buộc ngựa về sau, đối với lão nhân gia nói tiếng cảm ơn, liền đi gian kia nơi xa sát vách một nhà chồng củi lửa nhà tranh bên trong nghỉ ngơi. Phía sau, ẩn ẩn truyền đến lão bà trong nhà có người già tiếng ho khan. Mẹ! Ai vậy? Một thiếu niên lang, ở nhờ, con a, người ho khan khá hơn chút nào không? Bà âm thanh có chút khàn giọng khổ sở. Người già thanh âm khó nhọc nói. Ta không sao, lại nhiều nằm vài ngày liền tốt. Nếu là không đánh trận liền tốt, ta còn có thể đi Triệu Trường Sơn nhà mượn chút thảo dược cho ngươi nấu một chút. Hắn là săn thú, thường xuyên có thể đào được một chút thảo dược. Nhưng trước mấy ngày cũng mang theo một nhà trốn hướng Quân Châu. Lão bà thương cảm nức nở. Nơi xa, đem những thứ này đều nghe vào trong tai Lục Thanh Bình. Trong lòng càng nặng nề, hắn không nghĩ tới, lão nhân kia vậy mà không có con cháu chiếu cố. Ngược lại mình 70-80 tuổi, còn tại chiếu cố một cái hơn 60 tuổi nhi tử. Loạn thế a, Lục Thanh Bình trong lòng nặng nề, bị một màn này rung chuyển tâm linh, quyền ý đều có chút bất ổn. Vào đêm, hắn đi cho một đôi lão mẫu chỉ lưu lại một chút dược thảo. Sau khi trở về, hắn khoanh chân ngồi tại nhà tranh bên trong, lẩm bẩm nói, cái này chỉ có thể cứu bọn họ nhất thời. Trận này loạn chiến, cái loạn thế này bên trong, không biết còn có bao nhiêu giống hai mẹ con này đồng dạng người. Từng cái cứu, như thế nào cứu tới, ngừng lại đầu nguồn mới là trị căn. Đó chính là để thiên hạ nhanh chóng thái bình. Loạn thế, bách tính sống rất khó. Hắn cũng sống không vui sướng. Nếu như có thể sớm ngày để thiên hạ thái bình, không chỉ có người khác có thể sống rất tốt, mình cũng biết sinh hoạt rất dễ chịu. Vì thiên hạ thương sinh mở thái bình, Lục Thanh Bình thì thào đọc lấy mấy chữ này. Chỉ có Diêm Phù nhất thống, gia quốc duy nhất, mới có thể có thái bình thịnh thế. Cho nên cầm là nhất định phải đánh. Ngươi không đánh, người khác cũng biết đánh. Vậy liền tự mình muốn đánh. Chỉ có chính mình sớm ngày vì thiên hạ thương sinh mở ra thái bình thịnh thế, tất cả mọi người mới có thể sớm ngày hưởng thụ thái bình chi phúc, không hề bị loạn thế nỗi khổ. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Thanh Bình kinh lịch đối với mình một nhỏ lần chất vấn, sau đó lại lần nữa kiên định quyền ý, tâm linh thật giống như bị lau đi một lớp cho bụi. Nếu có người trông thấy, sẽ cảm thấy thiếu niên một lần nữa tỏa sáng một loại nào đó khiếp người khí chất, tự tin để người không dám nhìn thẳng. Đây chính là tiến vào võ đạo chí cảnh cần thiết đại đạo ý chí. Thôn trang nhỏ một cái khúc nhạc dạo ngắn, để Lục Thanh Bình quyền ý tâm cảnh lại một lần nữa cô đọng mấy phần, đuổi kịp tông sư huyết khí cảnh giới. Không còn là chỉ có tông sư huyết khí, mà vô tâm cảnh, khó trách nho môn có ta ngày ba tỉnh thân ta, Phật môn có khi lúc cần lau, chớ cho có bụi trần lời nói. Đại đạo chuyến đi, khó khăn không tại ngộ, mà thành thạo a, chỉ có đem dưới chân đại đạo quán triệt từ đầu đến cuối, không sửa đổi, mới có thể đem quyền ý luyện thấu toàn thân, thành tựu thần ma chi thể. Cái này cần chính là mặc kệ đi bao xa con đường, như cũ không quên sơ tâm, nhớ kỹ từ đầu đến cuối, nếu không liền sẽ đi kém đường, đại đạo vô vọng. Từng có như thế một lần lau đi đạo tâm cho bụi sau. Sau đó nửa đêm bên trên, Lục Thanh Bình ngay cả bắt đầu tu luyện nguyên thần thứ hai pháp đều thông thuận mấy lần. Tựa như toàn bộ ban đêm đều ở vào linh đài thanh thản, như có thần trợ trạng thái. Tại nguyên thần thứ hai pháp dưới tu hành, trước mặt huyết thần tử thả ra màu máu ánh sáng nhạt, có đạo đạo phù văn từ Lục Thanh Bình mi tâm ra ngoài, đánh vào phía trên. Thời gian liên tục mấy ngày trôi qua, ở giữa lão bà tới hỏi một lần có muốn ăn hay không cơm, bị Lục Thanh Bình cười huyền cự, nhìn nàng thần sắc vui vẻ. Chắc là Lục Thanh Bình lưu lại dược thảo đối với con trai của nàng bệnh tình hữu hiệu. Sau 3 ngày, không người viện lạc, trong túp lều, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay màu máu phôi thai xuất hiện tại Lục Thanh Bình trước mặt. Trên đó có màu vàng đường vân, lộ ra nguyên thần thần bí cùng thâm thúy. Đây chính là nguyên thần thứ hai sơ bộ giai đoạn, Nguyên Anh. Chờ đợi nó từ cái này trong phôi thai nhảy ra, đi vào thiên địa bên trong, đó chính là nguyên thần. Nhưng ở này trước đó, lại muốn trước luyện hộ thân thần thông pháp tướng, mới có thể xuất hiện tại dưới ban ngày ban mặt, không bị liệt dương thiêu hủy. Huyết thần tử nguyên thần thứ hai muốn cùng hắn triệt để dựng thành ngoài thân nguyên thần liên hệ, còn cần một đoạn thời gian ôn dưỡng tế luyện. Bất quá, nó đến từ thần linh bản thân sâu trong linh hồn thiên phú thần thông. Đã bắt đầu tại trong phôi thai cô đọng thành một đạo thần thông hạt giống. Huyết thần tử đã tiến vào thần thông pháp tướng thần thông cảnh. Đồng thời, nó cái kia thân thôn phệ võ đạo chí cảnh cánh tay sau bán thần huyết khí, còn đang không ngừng đẩy chướng cảnh giới của nó, nương theo lấy lục thanh bình nguyên thần thứ hai hạt giống, không ngừng mà tẩm bổ, dung hợp, cuối cùng đột phá, nó vẫn còn tiếp tục tiêu hóa cái kia lượng lớn huyết khí. Sợ là từ chờ tiêu hóa xong, không chỉ có thần thông xuất hiện, ngay cả pháp tướng đều có. Đến lúc đó, nguyên thần thứ hai trực tiếp tiến vào thần thông pháp tướng cảnh đỉnh phong. Lục Thanh Bình đem tâm thần đắm chìm đến màu máu nguyên anh thần thông hạt giống bên trên. Minh ngộ môn thần thông này là cái gì? Huyết mạch phản tổ, huyết thần tử, đến từ viễn cổ huyết thần. Hắn bản thân là thiên địa pháp tắc một loại, mang thai linh phẩm mà ra, mượn nhờ huyết chi một đạo hóa sinh thân thể, liền có nắm giữ máu năng lực. Máu, vạn vật trọng yếu nhất sinh mệnh nguồn suối, đến từ phụ mẫu tổ tông, gọi là huyết mạch, tên là truyền thừa, phản tổ. Lục Thanh Bình ngưng mắt, huyết thần tử thiên phú thần thông là phản tổ, có thể từ tự thân trong huyết mạch ngưng luyện ra đến từ tổ tiên bên trong mạnh nhất huyết mạch. Sau đó gọi cái kia tia huyết mạch tái hiện đương thời, lại xuất hiện viễn tổ phong thái. Viễn tổ, Lục Ngô sao? Chẳng lẽ trở lại tổ thần thông về sau, có thể trực tiếp ngưng luyện ra tới một cái viễn tổ Lục Ngô nhân tiên pháp tướng? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN